Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, Quỷ Hà, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không, thỉnh đem đầu cấp cực cụ, cảm ơn, Chu Lộ một bên hướng nướng lò thượng phóng thịt xuyến, một bên say khướt mắng, Trương Thần kia cậu ngày, rõ ràng nói tốt cùng chúng ta cùng đi đến. Kết quả lại tia em đi phóng chúng ta bổ câu, chờ chúng ta trở về tái kiến hắn, nhất định phải đánh tới hắn phun phân mới thôi. Đối, phải làm chết kia cậu ngày, làm hắn mỗi ngày ở bên ngoài sung sướng, mập mạp ở đánh cay rượu cách sau đột nhiên gân cổ lên hét to một tiếng. Trần Mộc Thắng ân vị ở mập mạp bên người. Kết quả liền đột nhiên không kịp dự phòng bị dọa cái giật mình. Người tia em hạt kêu to cái gì? Hơn phân nửa đêm, cũng không sợ đem quỷ đưa tới. Tốt nhất đưa tới cái nữ quỷ. Ta chính cơ khát khó nhịn đâu. Thật muốn đưa tới, còn không sợ tới mức ngươi kéo một túi quần tử. Trần Mộc Thắng không lưu tình chút nào nói. Nương liền từ trên mặt đất vựng vựng hồ hồ đứng lên. Các ngươi uống đi, ta thật sự là uống không nổi nữa. Liền đi về trước ngủ. Trần Mộc Thắng đang nói này phiên lời nói thời điểm, vẫn luôn ở dùng sức xoa huyệt thái dương, biểu tình lược có thống khổ. Này liền uống nhiều quá, cũng không biết ai tổng thổi phồng nói uống biến thiên hạ vô địch thủ. Thấy Trần Mộc Thắng phải đi về ngủ, như mập mạp mấy người tự nhiên sẽ không đáp ứng. Lúc này liền đều say khướt bắt đầu ồn ào. Trên thực tế Trần Mộc Thắng cũng xác thật không có uống nhiều. Hắn chỉ là đầu có chút đau mà thôi, giống như là kim đâm giống nhau. Ở hắn nghĩ đến hẳn là ly đến bờ sông thân cận quá, bị hà gió thổi đến cảm lạnh. Thảo, hôm nay liền trước buông tha các ngươi một con ngựa, bằng không còn không uống phun các ngươi mấy cái hỗn đản. Thôi đi ngươi, tiểu túng bức mau trở về nghỉ ngơi đi. Đừng về sau héo lại là chúng ta rót. Chân Mộc Thắng lười đi để ý này những con ma men. Trực tiếp lướt qua mập mạp bọn họ, tuyển một cái hai người lều chạy chui đi vào. Gia hỏa này thật đúng là lăn. Mất hứng, mập mạp đem trong tay không bia vại tùy tay ném đi một bên. Rồi sau đó hắn hùng hùng hổ hổ từ trên mặt đất đứng lên. Ta qua bên kia xì xì, các người ai đi, lương lỗi vài người cũng đều tưởng thượng WC. Lúc này liền đều từ trên mặt đất lung lay bò lên. Ngay tại chỗ giải quyết a, ngay tại chỗ giải quyết cái giám. Mập mạp dùng sức hất hất đầu, tận lực làm chính mình còn có thể thanh tỉnh đứng. Sau đó hắn một lóng tay cách đó không xa Trần Hà nói. Không nói trong sông có quỷ sao, chúng ta hiện tại qua đi cho nó rót chút rượu. Ý kiến hay, lương lỗi mấy người nghe xong cũng đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ngay cả phía trước đã chịu quá kinh hách chịu kiện. Cũng bởi vì trong thân thể cồn quấy phá, mà hoàn toàn đem những cái đó về Trần Hà khủng bố nghe đồn quên tới rồi sau đầu. Lương lỗi cùng Chu Lộ bạn gái cũng không có qua đi, mà là ở bên nhau sửa sang lại mọi người ăn dư lại đồ ăn. Có thể thấy được các nàng hai cái đã hoàn toàn tỉnh rượu. Đêm khuya Trần Hà thượng, nước gợn truyền lực, lạnh lẽo tập người. Lão đảo lắc lư đi đến bờ biển sau, mập mạp bọn họ liền đồng thời run lập cập, cánh tay thượng cũng lập tức hiện lên một tầng nổi da gà. Ta thao, thật đúng là âm phong từng trận a. Nhìn dưới chân mạch nước ngầm bắt đầu khởi động nước sông, mập mạp mấy người đều không cấm có chút táp lưỡi, nhưng thực mau bọn họ liền cởi bỏ lưng quần. Bắt đầu thống khoái phương tiện lên, bất quá liền ở mấy người phương tiện chính thoải mái khi. Liền nghe cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng. hư hư thực thực vật thể rơi xuống nước tiếng vang. Bùm, Lương Lỗi bởi vì đứng ở nhất bên cạnh, khoảng cách kia tiếng vang nơi phát ra gần nhất, cho nên hắn cũng là mấy người chung. Cái thứ nhất phản ứng lại đây cũng quay đầu nhìn lại người. Ở kia một cái chớp mắt, hắn mơ hồ thấy được một cái toàn thân ướt rầm rề nữ nhân. Hoàn toàn đi vào nước sông chung, liền ở Lương Lỗi tính toán nhìn chăm chú lại xem thời điểm. Bên cạnh Trương Tung lại là cười nhắc nhở hắn nói, đều đái trong quần thượng, còn ti em xem đâu. Lương Lỗi cúi đầu vừa thấy quả nhiên như Trương Tung nói như vậy. Hắn tức muốn hộc máu mắng một câu, liền vội vội chụp đánh lên. Thấy thế, một bên Trương Tung càng là ôm bụng cười ngửa tới ngửa lui. Chu Lộ nghe nói chuyện này sau, liền cũng thăm dò lại đây ồn ào. Trái lại bọn họ chung giọng lớn nhất mập mạp, lại không biết như thế nào. Đột nhiên ân tĩnh xuống dưới. Không những như thế, hắn càng như là nhìn thấy gì đáng sợ sự vật giống nhau. Bởi vì giờ này khắc này, hắn toàn thân đều đang run rẩy. Có cái gì? Mập mạp đột nhiên hoảng sợ hét to một tiếng. Hắn này một giọng nói cũng đem mặt khác người sợ tới mức không nhẹ. Toàn quay đầu đối hắn mắng, ngươi muốn chết à? Quỷ kêu cái gì ngoạn ý nhi? Nữ nhân, có một nữ nhân đứng ở thủy thượng, mập mạp như cũ thập phần hoảng sợ kêu, nữ nhân đứng ở thủy thượng. Chu Lỗi vài người nghe xong đều cảm thấy có chút không thể hiểu được, nhưng cứ việc như thế, bọn họ vẫn là theo mập mạp ánh mắt hướng tới trên mặt sông nhìn qua đi. Nhưng là trên mặt sông sóng nước lóng lánh, lại xa chút vị trí hoàn toàn bao phủ ở một mảnh hắc ám bóng ma hạ. Nơi nào tồn tại mập mạp nói nữ nhân? Mập mạp, ngươi không sao chứ? Hay là Tư Xuân, liền đi tiểu đều có thể sinh ra nữ nhân khuôn mặt đi. Trương Tung phía trước mới vừa giễu cợt xong Lương Lỗi, lúc này cũng chê cười khởi mập mạp tới. Mập mạp không nói gì, mà là không ngừng xoa hắn cặp kia cũng không tính đại đôi mắt. Lúc này trong lòng mặt cũng là mê hoặc đến tàn nhẫn. Bởi vì hiện tại ở hướng tới trên mặt sông nhìn lại, liền như Trương Tung bọn họ nói như vậy, trên mặt sông gió êm sóng lặng, trừ bỏ tảng lớn bị hắc ám sở bao phủ bóng ma ngoại, nơi nào có cái gì nữ nhân? Chính là hắn vừa mới rõ ràng có nhìn đến một người từ nước sông chậm rãi chui ra tới, tiện đà nổi tại trên mặt nước. Nhưng hiện tại tới xem, rõ ràng là hắn sinh ra ảo giác, xem hoa mắt. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì nhận được này cả kinh, cho nên hắn nguyên bản cảm giác say cũng đã không dư thừa nhiều ít. So với Lương Lỗi, Chu Lộ bọn họ vài người tới nói, đó là muốn thanh tỉnh nhiều. Nước tiểu xong rồi đi đều, nước tiểu xong rồi chúng ta chạy nhanh trở về đi. Mập mạp cũng không hề giống phía trước như vậy hồn, ngoài miệng liên tục tiếp đón những người khác mau chút trở về. Lương Lỗi bọn họ cũng không cái gọi là, chỉ là ở ngoài miệng nói mập mạp là người nhát gan, bị trong nước chính mình ảnh ngược dọa mềm chân linh tinh nói. Mập mạp bị mấy cái con ma men của trách một đạo, cục rốt cục là cảm nhận được phía trước Trần Mộc Thắng cảm thụ, cho nên sau khi trở về hắn cũng vô tâm tình lại uống xong đi, tùy tiện tìm cái lý do liền cũng chui vào lều trại. Mập mạp sau khi trở về, Lương Lỗi mấy người lại uống lên trong chốc lát, thẳng đến rạng sáng hai điểm nhiều, bọn họ mới bị từng người bạn gái nâng đi trở về lều trại. Trắng bệch dưới ánh trăng, bốn cái tròn dẹp hình lều trại, giống như là bốn cái mai táng người chết nấm mồ, tràn ngập không tiếng động tĩnh mịch. Không bao lâu, từ bốn cái lều trại liền truyền ra rất nhỏ tiếng ngáy. có thể thấy được tất cả mọi người đã ngủ rồi. Nước sông ào ào chảy xuôi thanh bắt đầu từ nơi không xa truyền đến. Hơn nữa ẩn ẩn càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc này, nguyên bản bình tĩnh trên mặt sông, đột nhiên xuất hiện tảng lớn gợn sóng. Ngay sau đó, chúng nó lại biến thành một đám được khảm người mặt lốc xoáy. Bắt đầu trên mặt sông vô quy tắc nhanh chóng di động lên. Có thể nhìn ra được tới. Này đó được khảm người mặt lốc xoáy nhóm muốn lên bờ. Nhưng là chúng nó lại không cách nào tiếp cận bờ biển. Chỉ phải ở sao động trong chốc lát sau. Lần thứ hai không cam lòng chìm vào đáy sông. Hết chương.